nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, người nắm chắc tâm lý. Uehara Moeka nói không đúng. Nàng nghĩ đương nhiên coi là Ayako sẽ an bài Kanbayashi Miko hai người tại phòng ăn dùng cơm. Trên thực tế, vì chiếu cố thức thần, Ayako an bài dùng cơm địa điểm tại lầu 5. Lầu 5 là mẹ con hai người sinh hoạt khu vực, bố trí được cùng gia đình bình thường đồng dạng. Có khách sảnh, có phòng bếp, có đơn độc phòng tắm, thậm chí còn có một gian thư phòng. Đến nỗi Minamoto Shimoto phạt quý căn phòng là Ayako bản thân luyện tập cắm hoa, viết chữ địa phương. Bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng là vụng trộm luyện tập thần lực phòng minh tưởng. Bốn người tăng thêm Shirako, Tiểu Hồ Điệp, vây quanh bàn ăn ăn cơm. Toran các nàng không ăn sao? Minamoto Shimoto đũa kẹp lên Tamagoyaki, nhớ tới hỏi. Bức tranh loại thức thần chỉ cần bổ sung thần lực. Himemiya Izayoi ăn một mảnh cá hồi trước dùng miso tương ướp gia vị, lại dùng súng phun lửa nướng. Hương vị 10 phần tươi ngon. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía Ayako. Mẫu thân, chúng ta có hay không cái này thức thần? Cho ta một cái. Dạng này ta cũng không cần lãng phí thời gian giặt quần áo nấu cơm. Ta rời khỏi Kyoto. Cùng trong nhà, cùng nhà Minamoto, toàn đoạn tuyệt quan hệ, ngoại trừ ngươi, còn có mấy món kimono, gì đó đều không mang. Ayako hoàn toàn như trước đây ăn salad, động tác của nàng không phải là quý tộc đúng vậy đâu ra đấy. Nhưng mặc cho ai nhìn, đều cảm thấy 10 phần yêu nhã, dùng chuyên nghiệp đến nói, chính là thiên tước, trời sinh cao quý người. Himemiya Izayoi cũng có được khí chất giống nhau. Kanbayashi Miko uống vào súp miso thịt lợn. Shirako đang ăn xúc xích. Tiểu Hồ Điệp đồ ăn là một bàn các loại hoa quả. Cùng ta nói một chút ngươi khoảng thời gian này sự tình. Ayako vừa ăn, bên cạnh nhìn nhi tử một cái. Minamoto Shimoto uống một ngụm súp miso thịt lợn. Cấu tư từ ngữ, trí nhớ của hắn phi thường xuất sắc. Khẩu tài càng không cần nhiều lời, dẫn chứng phong phú, thanh âm lại êm tai. Cố sự nói đến êm tai dễ nghe, sinh động như thật, liền Shirako cùng Tiểu Hồ Điệp, có đôi khi đều sẽ bởi vì nghiêm túc nghe mà quên ăn cơm. Chờ hắn nói xong, cơm đã ăn xong, đám người ngồi tại bên cửa sổ, gió biển thổi, uống năm ngoái ô liu trà. Phụ thân ngươi truy cầu lực lượng, ngươi ngược lại tốt. Chẳng những truy cầu lực lượng, còn nghĩ lấy cải biến thiên hạ. Ayako đã có thể tâm bình khí hòa nói câu nói này. Nhà Minamoto người tìm tới cửa, nói cho nàng, Minamoto Shimoto tại Hakon sự tích. Nàng cơ hồ tại chỗ choáng váng đi qua. Chỉ cần là quan phương người tu hành, không khỏi là từ nhỏ tu hành, thẳng đến 18 tuổi mới tham dự chiến dịch. Minamoto Shimoto mới tu hành mấy tháng, liền muốn cùng những người này cùng tiến lên chiến trường. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đều không có cách nào lừa gạt mình nhi tử biết không có việc gì. Đối với thần vu lừa gạt con trai của nàng, trong nội tâm nàng hận tới cực điểm. Dù là đối phương truyền thụ rất nhiều, liền nhà Minamoto đều không có cao thâm chú pháp. Duy nhất an ủi là nhi tử tại trên tu hành thiên phú, cùng hắn làm sự tình khác đồng dạng xuất sắc. Lão mụ, người yên tâm, Minamoto Shimoto biết mẫu thân lo lắng, an ủi, ta hiện tại đã vượt qua rất nhiều, 10 lần chiến dịch người tu hành. Chờ ta đem, nhà Minamoto cẩn thận lưu thứ nhất chú luyện thành. Chính là ca tiên cấp, con trai của ngài không hề nghi ngờ là nhân vật muốn cải thiên hoán địa. Người không thể không có, tự tin, nhưng cũng không thể kiêu ngạo, càng sung mãn, Ayako khiển trách, đúng đúng. Càng sung mãn bông lúa, càng biết gục đầu xuống. Câu này ngạn ngữ, Minamoto Shimoto từ nhỏ nghe được lớn. Đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn từ nhỏ đã quá tự tin. Ayako nhìn nhi tử một cái, lại đem tầm mắt chuyển hướng hai vị vu nữ. Nàng nói với các nàng, Moto-chan từ nhỏ đã được xưng là thần đồng. Từ tiểu học lên, Thành tích một mực là A. Nếu như nói nhà Minamoto là một đám quạ đen, vậy hắn chính là quạ đen bên trong da con kia Phượng Hoàng. Ta mẫu thân đại nhân, ngươi nói như vậy, người của nhà Minamoto muốn tức giận, đến lúc đó lại chạy tới cửa trường chắn ta. Minamoto Shimoto cười nói, Ayako nhìn qua, nàng còn chưa nói gì đó. Himemiya Izayoi mở miệng trước, nhà Minamoto ngoại trừ ngươi, đích thật là một đám không còn dùng được quạ đen. Gặp nàng nói ra lời trong lòng mình, Ayako liền tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói tiếp. Học vẽ tranh cầm giải vàng, không có học qua lướt sóng, nhìn người khác chơi, chơi đến so nhân viên chuyên nghiệp còn tốt hơn. Trung học lúc ấy, bị người đánh, nguyên bản ngày thứ hai liền có thể đánh lại. Hắn nói là phòng ngừa người khác một mực trả thù hoặc là nhiều người. Đồng thời cũng vì học ít đồ, liền đi học nhu đạo. Kết quả cầm Shikoku 4 huyện thứ nhất, đây là chuyện ta sau để hắn phạt quý mới biết được, thi đại học lúc ấy, sớm cầm tới Waseda cử đi danh ngạch, nhưng cân nhắc đến tư nhân đại học học phí, mà lại Waseda không bằng đại học Tokyo, cho nên cuối cùng không có đi. Sát hạch thời điểm, cũng chỉ cho đại học Tokyo một nhà trường học đệ trình tham khảo tư liệu. Cái khác đại học một chỗ đều không có báo. Nói chuyện này để làm gì? Minamoto Shimoto đều không có ý tứ. Ayako nhìn xem hai vị vu nữ, nói ra mục đích của mình. Hắn từ nhỏ không phải là sinh ra ở một cái giàu có gia đình, nhưng nhân sinh vẫn như cũ giống ngồi tại trên băng truyền đồng dạng, gì đó đều không cần nghĩ, muốn làm sự tình cũng có thể làm thành. Không có bị khổ, cũng không có ngăn trở, mà người không cần khổ, không trải qua ngăn trở, số tuổi mỗi năm dâng đi lên, người liền sẽ biến càng ngày càng mù quáng. Không ai bì nổi, các ngươi là người tu hành bên trong xuất sắc nhất người. Ta hy vọng các ngươi có thể thường xuyên đả kích Moto-chan. Lúc nào cũng khuyên nhủ hắn. Ayako thanh âm, cuối cùng đã biến thành thỉnh cầu. Ayako Aji, Kanbayashi Miko buông xuống trà. Không phải là ta không muốn khuyên hắn, là ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dù sao hắn cũng không nghe ta. Kanbayashi Miko, ngươi chớ nói nhảm. Minamoto Shimoto kháng nghị nói. Ta lúc nào không nghe ngươi rồi. Nếu như là trường dạy lái xe sát hạch, ta chính là thi xong, trước lên xe y nguyên quấn xe một vòng học sinh tốt. Ta làm chứng. Himemiya Izayoi nói. Hắn là không nghe lời. Uy. Himemiya Izayoi không để ý tới một mặt ngươi nói bậy bạ gì đó, Minamoto Shimoto. Một bên đong đưa cây quạt, cười tiếp tục nói, Ayako Aji, nếu như ngài cho phép sử dụng một chút xíu bạo lực, ta cam đoan giúp ngài quản giáo tốt hắn. Giống bông lúa đồng dạng cúi đầu xuống, mời không cần khách khí. Ayako không chút nghĩ ngợi cho phép. Shirako tay đè tại bên hông lục lạc bên trên, một mặt cười xấu xa. Tiểu hồ điệp bay ở giữa không trung, hoác hoác vung vẩy nắm tay nhỏ, một bộ đánh quyền kích dáng vẻ. Minamoto Shimoto ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn mặc dù không nghe lời, nhưng ta cảm thấy không cần quá lo lắng. Lúc này Kanbayashi Miko nói một câu, Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto sắp khóc. Không uổng công ta thường ngày nhận thức ngươi là tri kỷ. Tại sao không cần quá lo lắng? Ayako hỏi Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko nhìn xem trông mong Minamoto Shimoto, mỉm cười trả lời. Hắn có mục tiêu rõ rệt, mỗi ngày vì thế bỏ ra cố gắng. Tỉ như thần đạo giáo sự tình, hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì. Nói là mưu tính sâu xa cũng không thành vấn đề. Cũng không biết khinh thị địch nhân. Thời khắc mấu chốt cũng hiểu được lấy hay bỏ. Làm việc quả quyết ngoan độc. Sẽ không vì tình cảm vây khốn. Chờ một chút. Minamoto Shimoto đưa tay. Nghi ngờ nói. Làm việc quả quyết không có vấn đề. Ngoan độc. Cầm muội muội uy hiếp người bạn gái. Kanbayashi Miko nói. Nói là giả uy hiếp. Mà lại nói đến ngoan độc. Còn là ngươi độc ác hơn. Không thể để cho tổ trưởng tổ 9 còn sống. Ta giết nàng là bởi vì cái gì? Kanbayashi Miko hỏi lại. Ai biết được? Minamoto Shimoto vội vàng chuyển đổi chủ đề. Còn có Izayoi. Ta làm sao rồi? Himemiya Izayoi xếp quạt. Hakon, ngươi giết cái kia ca tiên. Còn không phải là vì ngươi. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Dứt khoát liền ngươi cùng một chỗ giết. Himemiya Izayoi hận hận nói. Dù sao ta thuần khiết nhất, thiện lương nhất, nhất không ngoan độc. Mẹ, ngươi đừng nghe các nàng nói bậy. Minamoto Shimoto nói. Ba người nhao nhao. Ayako suy nghĩ Kanbayashi Miko lời mới vừa nói. Nghe Minamoto Shimoto nói kinh nghiệm của hắn. Nàng trong lúc nhất thời không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn để nhi tử điệu thấp khiêm tốn. Thật tốt sống sót. Suy nghĩ kỹ một chút. Con trai mình hoàn toàn chính xác không phải là đần độn chính nghĩa chi sĩ. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thủ đoạn hèn hạ cũng sẽ không để ý. Trong lòng thoáng an ủi, nhưng ngoài miệng còn là dạy dỗ. Tục ngữ nói, thiện kỵ người rơi tại ngựa, thiện nước người chìm tại nước, thiện uống người say mê rượu, thiện chiến người một tại giết. Ngươi từ nhỏ đã quá tự tin, thực lực bây giờ yếu, biết thận trọng. Tương lai không chừng muốn xảy ra chuyện. Ayako quay đầu. Lần nữa xin nhờ Himemiya Izayoi. Nếu như Moto-chan làm cái gì chuyện nguy hiểm, làm phiền ngươi thật tốt giáo huấn hắn. Được. Himemiya Izayoi mỉm cười nhìn thấy Minamoto Shimoto. Ngày mùa hè gió biển thổi. Minamoto Shimoto trong lòng lại một trận hàn ý. Tốt rồi. Ayako nói. Moto-chan, người dẫn các nàng đi bên ngoài đi dạo. Đừng giống như trước đồng dạng. Một nghỉ định kỳ. Tựa như con báo biển đồng dạng ỉ lại trên giường lăn qua lăn lại. Một ngày ngủ đến buổi tối. Báo biển. Tiểu hồ điệp hiếu kỳ nói. Lăn qua lăn lại. Shirako nói xong. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Minamoto Shimoto. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Đồng dạng lấy, không nghĩ tới ngươi là như vậy người tầm mắt. Nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto hé miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là được rồi. Mẫu thân trong miệng hài tử bộ dáng, vĩnh viễn là khoa trương. Hắn chỉ là ngẫu nhiên nằm y. Ba người, còn có Shirako, tiểu hồ điệp, cùng đi ra khỏi quán trọ. Đi xem một chút kia cái gì Enzo Road. Minamoto Shimoto thử thăm dò hỏi. Tại hắn vị này người địa phương xem ra, nơi nào chỉ là một đầu bãi cắt đường. Khi còn bé còn có thể không quan tâm du khách, trực tiếp xuống dưới bơi lội. Hiện tại đã không có ý tứ làm như vậy, mà lại đến du lịch du khách bên trong. Lấy nữ tính chiếm đa số điểm ấy thật giống chỗ nào đều như thế. Đi xem một chút đi, dù sao cũng không chuyện làm. Kanbayashi Miko nói, Shirako cùng tiểu hồ điệp cũng sớm đã chạy tới, bởi vì bên người có du khách, chính các nàng chơi chính mình. Ba người còn không có mấy bước, một con mèo cam từ nhà cách vách hàng rào bên trong đi ra tới. Đây là Oliu, Minamoto Shimoto giới thiệu, đặc biệt sợ Moeka nhóm người kia, bởi vì nó thường xuyên khi dễ con thỏ. Himemiya Izayoi nhìn thấy qua Uehara Moeka khi dễ con mèo. Này, tên là Oliu mèo cam. Không có cho ba người nhường đường ý định. Nó đứng tại đường cái trung ương. Căng cứng thân thể. Đánh cái suýt nữa chóc ra cái cằm lớn ngáp về sau. Mới chậm rãi nhảy đến trên đê chắn sóng. Dọc theo đê chắn sóng hướng nơi xa đi tới. Đám chim chóc rơi vào trên đê chắn sóng. Vội vàng hấp tấp bay lên. Oliu đối với chim chẳng thèm ngó tới. Nện bước yêu nhã bước chân mèo. Tại trên đê chắn sóng khoan thai tự đắc tản bộ. Tiêu sái vô cùng. Bay lên chim chóc rơi vào cột điện. Cùng Minamoto Shimoto ba người cùng một chỗ. Đưa mắt nhìn mèo đi xa. Lúc này, ba người mới tiếp tục hướng bờ biển đi tới. Nhà của ngươi xem ra cũng bất tận nha. So với vừa tới Sodoshima. Himemiya Izayoi tâm tình tốt một chút. Làm sao luân lạc tới thức đêm ở giữa xe buýt. Chỉ là xem ra Minamoto Shimoto túm một cái đê chắn sóng trong khe hở mọc ra cỏ đuôi chó. Sodoshima lấy xì dầu cùng ô liu nổi danh. Du lịch chỉ có mùa hè xem như mùa thịnh vượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hai người khác nhìn theo. Trừ ánh nắng cùng trời xanh, không có cái khác. Nơi này trời xanh, so với Tokyo, lộ ra vô hạn cao xa. Lại tăng thêm mẫu thân thuê mấy tên nghỉ việc nữ công. Đề cao chi phí, cơ bản không kiếm được tiền gì. Minamoto Shimoto ngữ khí nhàn nhã. Vung lên màu xanh cỏ đuôi chó hoạt động cũng 10 phần thành thơi. Vậy ngươi cần phải cố gắng làm việc. Chủ nợ Kanbayashi Miko nhắc nhở. Minamoto Shimoto cười ha ha hai tiếng. Tiểu học năm ba thời điểm, ta một người đứng tại bờ biển, đón Seto nội hải mặt trời mới mọc nói. Ta biết một người đường đường chính chính sống sót, không dựa vào bất luận kẻ nào, muốn đồ vật toàn bộ dựa vào chính mình. Kiên trì tới cùng, một đường hướng lên, tận sức mạnh lớn nhất nghĩ kỹ kế hoạch, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, đều sẽ toàn lực chiến đấu. Ta thề, tiểu học năm ba ngươi liền không có cứu rồi. Himemiya Izayoi nói, đây không phải ta nói, đều là trên sách xem ra. Kanbayashi Miko gật gật đầu. Uy, Minamoto Shimoto nghi ngờ nói, các ngươi chưa có xem N no Temni. Cái này thế nhưng là thu hoạch được thứ 83 giới học viện thưởng tác phẩm. Chưa có xem. Himemiya Izayoi quạt cây quạt. Tóc cắt ngang trán nhẹ nhàng nhu nhu đung đưa. Cô lậu quả văn. Không phải là chỉ đọc sách liền có dùng. Đây là ngươi thật lâu phía trước nhìn a. Ngươi tu hành về sau chưa có xem một trận điện ảnh. Kanbayashi Miko ngữ khí khẳng định nói. Ngươi dám thị ta. Loại sự tình này. Đoán cũng có thể đoán được. Thật sao? Minamoto Shimoto dùng đầu ngón tay bóp rơi cỏ đuôi chó cỏ bông lúa. Mở ra tay. Mặc cho gió biển thổi đi. Đã đến Enzo Road. Minamoto Shimoto vứt bỏ trụi lùi cọng cỏ. Nói. Đầu này cắt đá đường. Mỗi ngày theo thủy triều lên xuống. Chưa từng đến có. Từ hẹp biến rộng. Lại từ rộng biến hẹp. Không vào biển bên trong. Nghe nói người yêu tay trong tay đi đến, có thể lấy được vĩnh hằng thích, không phải là người yêu đâu. Himemiya Izayoi hỏi, ta đây cũng không biết. Minamoto Shimoto trả lời, không thể được đến cái gì khác vĩnh hằng đồ vật. Đại khái nhất định phải là người yêu mới được. Shirako cùng tiểu hồ điệp đã đến, tại Enzo Road bên trên nhặt nhỏ con cua. Enzo Road kết nối ba tòa đồi núi nhỏ. Thủy triều lúc. Nước biển đem con đường bao phủ. Ba tòa đồi núi nhỏ tách rời. Thủy triều xuống lúc, con đường lại xuất hiện. Ba tòa đồi núi nhỏ giao hội. Ba người đi một vòng. 5 phút đồng hồ đều không dùng liền kết thúc. Ngược lại là tên là Yakusoku no Oka, đài quan sát. Từ phía trên quan sát Enzo Road càng thú vị. Shirako cùng tiểu hồ điệp thật thích nơi này. Cho nên bọn hắn đi phụ cận quán cà phê. Tán gẫu nhìn các nàng chơi, ngồi tại quán cà phê sân thượng, đỉnh đầu là một gốc cao 8-9 mét cây cọ, bóng cây rơi vào trên bàn. Rất có ngày mùa hè Nam Quốc phong tình, người chừng nào thì cùng Itomi tụ hợp. Kanbayashi Miko dùng ống hút khuấy động trong ly thủy tinh khối băng, phát ra loảng xoảng thanh âm. Không biết, đợi nàng cho ta biết. Minamoto Shimoto chân trái khoác lên trên đùi phải. Không giống như là về nhà. Giống như là khách du lịch. Hắn ngắm nhìn mặt biển. Nói tiếp. Kỳ thật ta ngay từ đầu có một ý tưởng. Chính là đem tỉ võ sự tình. Lặng lẽ nói cho Kyushu thần chủ. Ngươi muốn cho Kyushu thần chủ suy yếu thần đạo giáo thực lực. Himemiya Izayoi lập tức đoán được hắn ý nghĩ. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại. Kyushu thần chủ hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Tháng 8 lễ hội hóng mát vừa mở. Hắn liền muốn vào kinh đều chịu đòn nhận tội. Nếu như lúc này, có thể trọng thương thần đạo giáo. Hoặc là bắt lấy Yagiyu Sanchiko. Đó chính là một cái công lớn. Vậy tại sao không làm? Kanbayashi Miko hiếu kỳ nói. Đau lòng bạn gái của hắn chứ sao? Himemiya Izayoi cười nói, Yagiyu Sanchiko dễ làm, chỉ cần nói trước một tiếng, không để cho nàng đi là được. nhưng tổ 9 những người khác, khẳng định không thể đều không đi. Đi, coi bọn nàng thực lực, khẳng định không có cách nào toàn sống sót, cho nên dứt khoát được rồi. Nói xong, Minamoto Shimoto giải thích, Itomi Sayaka đã là tổ chức chúng ta một viên, không thể làm để nàng làm khó, thậm chí khổ sở sự tình. Ta nói đi, Himemiya Izayoi nói với Kanbayashi Miko, tiểu tử này đau lòng hắn bạn gái. Ta đem cái này xưng là coi trọng, đoàn kết, ôn nhu, cùng đau lòng không có chút quan hệ nào. Ta đối với Kanbayashi tiểu thư toàn tâm toàn ý, tựa như cái này Enzo Road, mặc kệ chiều sinh, còn là chiều rơi, mãi mãi cũng ở nơi đó. Chỉ là có đôi khi nhìn không thấy, có đôi khi thấy được. Ta biết, Kanbayashi Miko gật đầu, đây là báo thù, ha ha ha. Himemiya Izayoi khoái hoạt cười lên, người nào đó cả ngày lời ngon tiếng ngọt, tín dự quét rác, không ai tin, người đang nói chính ngươi sao? Minamoto Shimoto hỏi, ta, Himemiya Izayoi vừa muốn nói gì? Dáng tươi cười đột nhiên ngưng trệ, nàng trầm ngâm, nguyên lai là dạng này, nàng hiểu như vậy gật gật đầu, đây chính là ngươi đối nàng toàn tâm toàn ý, không đối với ta động tâm nguyên nhân. Sợ hãi ta đang đùa ngươi. Ta cùng Kanbayashi tiểu thư cho loại hành vi này lấy một cái chuyên nghiệp danh tự kiến tạo giả. Rồi yêu đương bầu không khí. Ai tương đương? Himemiya Izayoi thở dài một hơi. Ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Ta là thật tâm yêu ngươi a, làm phiền ngươi đem khóe miệng hồ ly cười thu lại. Lại đến nói lại lời này. Ha ha ha. Himemiya Izayoi cười hết sức vui vẻ. Cười xong, tay nàng khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, một tay chống cằm, hỏi Minamoto Shimoto, ta rất đẹp a, thanh âm xinh đẹp, chỉ là nghe thanh âm này, là đủ giấy lên dục vọng. Không đẹp, Minamoto Shimoto nói, ngươi nhìn, Himemiya Izayoi phong thái thướt tha buông tay, ngươi cả ngày nói dối, đột nhiên nói ưa thích ai, ai sẽ tin ngươi đây, đẹp, ai tương đương. Người khác nói chuyện liền đổi, ý chí lực không kiên định nam nhân kém cỏi nhất, làm phiền ngươi nhảy vào trong biển, chuyển thế đầu thai, nhận thức lại chúng ta, làm lại từ đầu, đời ta đã không có hy vọng rồi. Không có, Shimoto thiếu gia, Himemiya Izayoi dứt khoát trả lời, không có khả năng, Minamoto Shimoto không tin, quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko tay khuấy động khối băng, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, uống một ngụm cà phê về sau, nói, kỳ thật mất trí nhớ cũng được, không cần đến chuyển thế đầu thai, có lẽ là bởi vì hồi lâu không có đi ra, lại có lẽ là bởi vì ưa thích biển cả, thẳng đến hoàng hôn, Shirako cùng tiểu hồ điệp mới chơi chán, Miko đại nhân, ba người theo tiếng kêu nhìn lại. Shirako cùng tiểu hồ điệp vẫy tay hướng bên này chạy tới. Sợi tóc tung bay theo gió. Tại một đường tiếng ve kêu bên trong. Trở lại quán trọ, vượt qua ăn cơm chiều. Lão mụ, để ngươi đặt bánh sinh nhật cầm về sao? Minamoto Shimoto vừa vào cửa liền hỏi. Cầm, thả trong tủ lạnh. Ayako trả lời. Bánh sinh nhật. Himemiya Izayoi nhìn qua. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Ngươi không biết chính mình cũng quên đi. Minamoto Shimoto lấy ra bánh gato, cười nói, bản vu nữ đương nhiên nhớ kỹ. Lần này vẫn như cũ một cái không ít địa điểm 21 cây nến. Vừa thổi ngọn nến, còn tại điểm bánh gato, Himemiya Izayoi liền mở ra tay. Lễ vật đâu? Ta mua chính là một bộ cà phê dụng cụ. Chờ một lúc trực tiếp Toran. Kanbayashi Miko nói. Người đây, Himemiya Izayoi tầm mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto. Chờ một lát, Minamoto Shimoto về một chuyến căn phòng. Cầm thả có châm gài tóc hộp trở về. Ta vẫn cảm thấy, tại Gotokuji hoa anh đào phía dưới, là ngươi đẹp nhất thời điểm. Hắn vừa đánh mở hộp, vừa nói, hiện tại không cần lo lắng. Ta đem hoa anh đào vĩnh viễn ở lại trong tóc của ngươi. Izayoi vĩnh viễn là đẹp nhất thời điểm. Himemiya Izayoi mắt nhìn hoa anh đào châm gài tóc. mỉm cười không nói lời nào. Đến, đến, để ta cho thọ tinh đeo lên. Minamoto Shimoto lấy ra châm gài tóc, cười nhẹ nhàng cắm vào Himemiya Izayoi mỹ lệ trong tóc đen. Ngươi biết trên châm gài tóc trên tóc của ta, rẻ nhất muốn bao nhiêu tiền sao? Himemiya Izayoi hỏi, 7,160 yên. Chính là ta căn này châm gài tóc giá cả. Minamoto Shimoto dương dương đắc ý nói. Kỳ thật chỉ cần 7,150 yên. Kanbayashi Miko phá nói. Kanbayashi tiểu thư, cái này gọi tình thú. Minamoto Shimoto làm bộ phàn nàn một câu. Himemiya Izayoi cười nhìn hắn. Tiện nghi là tiện nghi một điểm. Minamoto Shimoto lại đổi về khuôn mặt tươi cười. Hăng hái nói. Nhưng cũng là ta tấm lòng thành. Chờ ta thành thiên hạ đệ nhất. Đem Konohana Sakuyahime trồng cửa nhà của ngươi. Lời gì cũng dám nói. Ayako giáo huấn một câu. Minamoto Shimoto vẫn như cũ một bộ cười đùa tí tửng dáng vẻ. Hài lòng không? Hắn hỏi Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi có chút phía bên trái nghiêng đầu. Đem châm gài tóc lộ ra. Hỏi hắn. Xinh đẹp. Ừ, Minamoto Shimoto con mắt nhìn lên trần nhà. Làm ra vẻ suy tư. Trong khoảng thời gian này, Himemiya Izayoi cười hì hì chờ hắn. Một lát sau kỳ thật cũng liền 3 giây. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại. Mỗi chữ mỗi câu nói. Xuân thần, loạn mở tại dáng mây ở giữa mỹ lệ núi Anh Đào. Kiều diễm vẻ tư tán rào rạt, là cái cử thế vô song mỹ nhân. Nghĩ lâu như vậy, kết quả còn là dùng Genji Monogatari bên trong câu. Himemiya Izayoi lắc đầu, châm gài tóc đi theo lắc lư. 10 phần thất vọng bộ dáng. Ta nếm cả ngày mà nghĩ vậy. Không nếu cần du chỗ học. Quân tử sinh sự dị vậy. Thiện giả tại vật. Được được. Lải nhải cả ngày. Nhao nhao chết rồi. Himemiya Izayoi dùng xâm một khối bánh gato. Nhét Minamoto Shimoto trong miệng. Minamoto Shimoto ăn bánh gato. Hiện tại có thể nói. Người tại sao tức giận đi. Chuyện cho tới bây giờ. Himemiya Izayoi đã không thể nói. Chính mình tức giận nguyên nhân. Là cho là hắn quên đi sinh nhật của mình. Thua thiệt nàng ban ngày còn nói. Sai nhất định là Minamoto Shimoto. Đang lúc nàng quyết định. Chuẩn bị hung hăng càn quấy. Quịt nợ thời điểm, quay mặt lại, lại trông thấy mỉm cười Minamoto Shimoto. Ngươi đoán đúng hay không? Nàng chất vấn, đoán được gì đó. Himemiya Izayoi thẹn quá hóa giận, giơ tay lên bên trong bánh gato. Dán Minamoto Shimoto một mặt, Kanbayashi Miko ăn chính mình cái kia phần bánh gato. Lẳng lặng mà nhìn xem hai người, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.